Tuyệt địa chiến long, chương 14, tất cả tập hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14, tất cả tập hợp. A, sau khi nghe thấy giọng nói của Thụy Thụy, Lăng Hạo toàn thân run rẩy, không thể không dừng bước. Tiểu Lệ, tình huống thế nào? Lôi Hồng Côn ở đầu bên kia điện thoại trầm giọng nói. Mí mắt phải giật điên cuồng. Cha, cứu con. Lôi Vân Lệ hét vào điện thoại. Hắn muốn giết con, đưa điện thoại cho hắn. Lôi Hồng Côn thở ra một hơi rồi nói. Giờ vâng, vâng, Lôi Vân Lệ vội vàng gật đầu. Đưa điện thoại cho Lăng Hạo. Mày, không, anh, con gái anh muốn nói chuyện với anh. Hít, Lăng Hạo hít sâu một hơi. Cầm lấy điện thoại nhìn qua. Thằng nhã ỉ, nếu mày dám động vào Tiểu Lệ thì đừng mong gặp lại con gái mày. Sau khi Lôi Hồng Côn nói xong, ông ta quay camera về phía Thụy Thụy. Bốp, ngay sau đó, ông ta giơ tay lên và tát Thụy. Thụy, khuôn mặt của Thụy Thụy lập tức hiện lên một dấu tay rõ ràng. Con nhóc, không phải mày luôn miệng gọi cha sao? Chào cha của mày đi. Lôi Hồng Côn lạnh lùng nói. Oanh, nhìn thấy cảnh này. Một luồng sát ý cuồng bạo vô tận bộc phát ra từ trong cơ thể Lăng Hạo. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Trong mắt anh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo vô hạn. Lôi Vân Lệ đang ở trước mặt anh liền mềm nhũn hai chân. Trực tiếp ngã quỵ. Cha, Thụy Thụy cuối cùng cũng nhìn thấy cha. Cha thực sự là cha của con. Thụy Thụy lập tức khóc sau khi nhìn thấy Lăng Hạo. Cha, Thụy Thụy sợ quá. Khi nào người mới tới cứu con? Thụy Thụy đừng sợ. Lăng Hạo mới nói ra mấy chữ liền nghẹn ngào khó mà nói tiếp. Nước mắt không kìm được mà trào ra. Cha, đừng khóc. Cha là một anh hùng vĩ đại. Mẹ nói anh hùng không bao giờ khóc. Thụy Thụy vừa nói vừa tiếp tục khóc. Được, cha hứa với con. Cha sẽ không khóc. Lăng Hạo cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc. Thụy Thụy đừng sợ. Cha hứa sẽ nhanh chóng đưa con về nhà. Dạ, Thụy Thụy tin cha. Cha chắc chắn sẽ đưa Thụy Thụy về nhà. Bốp, Thụy Thụy còn chưa nói xong. Lôi Hồng Côn lại tát cô bé một cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thụy Thụy lập tức sưng lên. À, Thụy Thụy hét lên. Cơ thể yếu ớt run rẩy. Nếu ông dám chạm vào Thụy Thụy lần nữa, tôi lập tức dế tê chết con trai con gái ông. Cơn phẫn nộ của Lăng Hạo đã đạt tới ranh giới. Hai mắt đỏ ngầu. Vậy à, Lôi Hồng Côn hừ lạnh. Sau đó, ông ta lấy một con dao găm từ bên hông ra lắc nó trước mắt Thụy Thụy. Mày thử xem, oa. Thụy Thụy bi dây dọa đến mức khóc giống lên. Cha, con sợ quá, mau đến cứu con sợ quá. Bốp, tiếng tát lại vang lên. Con nhãi câm miệng cho tao, ồn ào quá, còn khóc nữa tao cắt lưỡi mày, Thụy Thụy bị dọa đến toàn thân phát run, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, liều mạng mím môi lại. Rít, Lăng Hạo lại hít sâu một hơi để bình tĩnh. Nếu bây giờ anh quá xúc động thì người bị thương chỉ có Thụy Thụy. Sau đó, anh nhìn Lôi Hồng Côn, nói từng chữ một, ông muốn cái gì, không phải mày rất phách lối sao? Chưa gì đã biết sợ rồi. Giọng điệu của Lôi Hồng Côn trầm xuống. Lập tức thả Tiểu Lệ và Tiểu Quang ra. Nếu không mày sẽ không bao giờ gặp lại con gái nữa, ông cảm thấy có khả năng sao? Thân thể Lăng Hạo bị sát ý bao vây. Ha ha, mày có thể lựa chọn không thả. Lôi Hồng Côn cười lạnh. Sau đó dùng dao găm chém một đường máu trên cánh tay Thụy Thụy. Á, sau khi Thụy Thụy hét lên một tiếng do quá mức sợ hãi liền lần nữa ngất đi. Tao cho mày một phút suy nghĩ. Nếu mày không thả người thì chờ nhặt xác con gái đi. Lôi Hồng Côn tiếp tục lạnh lùng nói. A a a, nhìn thấy tình trạng của Thụy Thụy. Lăng Hạo ngửa mặt lên trời kêu lên đau đớn. Phụt, khí huyết công tâm. Anh mở miệng phun ra một ngụm máu lớn. Hơi thở cả người trở nên vô cùng rối loạn. Thống soái, xin hãy giữ bình tĩnh. Lục Nguyệt đi tới với vẻ mặt lo lắng. Hơi dừng lại rồi mới nói. Thả bọn họ đi. Chúng ta đi tới nhà họ Lôi chờ Thụy Thụy. Nhà họ Lôi có nhiều người như vậy. Lôi Hồng Côn không thể mặc kệ sống chết của bọn họ. Hừ, sau khi Lăng Hạo nặng nề thở ra một hơi. dùng đôi mắt đỏ bừng nhìn Lôi Hồng Côn, gằn từng chữ, tôi đợi ông ở nhà họ Lôi. Nếu như có chuyện gì xảy ra với Thụy Thụy, tôi sẽ khiến toàn bộ người ở nhà họ Lôi chôn cùng con bé, Giác. Giác vừa dứt lời, lực trong tay anh đột nhiên tăng lên. Điện thoại lập tức biến thành một đống bụi ỉ rơi xuống đất. Tụi tao đi được rồi chú. Thấy vậy, sự tự tin của Lôi Vân Lệ dường như trở về. Lạnh lùng hỏi, cút, Lục Nguyệt tức giận hét lên. Soạt, như thể được ân xá. Những người nằm trên mặt đất nhanh chóng bò dậy. Có hai người khập khiễng đi tới đỡ Lôi Tiểu Quang dậy rồi đi về phía cửa. Theo sau là những người khác. Lôi Vân Lệ liếc mắt nhìn hai người Lăng Hạo. Bọn tao đợi ỉ tụi mày ở sân nhà họ Lôi. Hy vọng tụi mày không phải rùa đen rút đầu, băng, à còn chưa nói xong. Một cơn gió mạnh đã từ lòng bàn tay Lăng Hạo quét ra. Ném ả ra khỏi cửa. Sau khi nặng nề rơi xuống đất, cơ thể va chạm với nền đất. Trên người ít nhất có vài chiếc xương sườn bị gãy. Sau khi ả hét lên một tiếng như lợn bị mổ thịt thì trợn mắt ngất xỉu. Cô hai, mọi người lập tức kêu lên. Sau đó nhanh chóng bế Lôi Vân Lệ lên xe. Có hai người Lăng Hạo như sát thần ở đây. Những người này không muốn ở lại dù chỉ một giây. Trong khi đó, người phụ trách chiến khu đệ nhất ở Vận Thành, Mục Thiết Quân, đang ngồi trên ghế suy tư. Trên tay có một điếu thuốc lá. Xung quanh đầy khói. Lộp cộp, có tiếng bước chân vội vã vang lên. Sau đó một người đàn ông cường tráng vai hùm lưng gấu lao vào văn phòng mà không thèm gõ cửa. Sắc mặt tái nhợt, Từ Bưu, cậu lại ngứa ra à, đã cảnh cáo bao nhiêu lần rồi vào phải gõ cửa. Mục Thiết Quân trừng mắt nhìn hắn. Sếp, đã xảy ra chuyện, Từ Bưu đi đến trước bàn. Cầm lấy một chai nước khoáng rồi tu ừng ực. Dù gì cậu cũng là chiến khu phó ở Vân Thành, cậu có thể ổn trọng một chút được không? Mục Thiết Quân tức giận mắng. Thật sự đã xảy ra chuyện rồi. Từ Bưu thở ra một hơi rồi nói. Tôi nhận được tin tức. Vừa rồi có gần 1.000 người từ khắp nơi tụ về Vân Thành. Não cậu bị nước vô à? Mục Thiết Quân lại trừng mắt nhìn hắn. Mặc dù Vân Thành không phải là thành phố hàng đầu. Nhưng lượng người ra vào thành phố mỗi ngày bằng các phương thức khác nhau ít nhất cũng tới hàng trăm nghìn. Mà bây giờ cậu nói với tôi đã có chuyện xảy ra là vì có 1.000 người vừa tụ tập tới Vân Thành, sếp. Sao anh không hỏi những người này do ai dẫn đầu? Từ Bưu tiếp tục nói. Có dám mau thả, phán quan là ai? Hắn, Mục Thiết Quân nói được một nửa thì cổ tay run lên. Điếu thuốc rơi xuống bàn. Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Nhìn chằm chằm Từ Bưu mà hỏi lại. Cậu mới nói gì, một trong 5 thanh đao sắc bén của ảnh môn. Người đứng đầu quận Đông. Phán quan, Từ Bưu khó khăn nuốt nước bọt. Anh ta mang theo gần 1.000 người của ảnh môn đến Vân Thành. Thật, Mục Thiết Quân hưng phấn nhảy dựng lên khỏi ghế. Tin tức có chính xác không? Anh nghĩ tôi sẽ đùa về chuyện này à, đã tìm ra nguyên nhân cụ thể chưa? Chưa. Từ Bưu lắc đầu, bọn họ có động tĩnh gì? Mục Thiết Quân lại hỏi. Tích, tích, lúc này, điện thoại di động của Từ Bưu vang lên âm thanh báo tin nhắn tới ỉ. Hắn cầm lên xem, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía Mục Thiết Quân. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đích đến của bọn họ hẳn là nhà họ Lôi, hả? Mục Thiết Quân cau mày. 2 ngày qua nhà họ Lôi có xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Tô ỉ cũng không biết. Từ Bưu lắc đầu, ha, Mục Thiết Quân thở ra một hơi, trầm giọng nói, lập tức thông báo cho đội tác chiến đặc biệt, tất cả tập hợp, lập tức cùng tôi đến nhà họ Lôi, hắn không khỏi căng thẳng. Thân là người phụ trách chiến khu Vân Thành, hắn đương nhiên biết ảnh môn có ý nghĩa gì, bình thường. Một khi xuất hiện người của ảnh môn, liền cho thấy nhất định là có chuyện sắp phát sinh, mà hiện tại... Lại có hàng ngàn thành viên ảnh môn tụ về Vân Thành, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Mà còn là chuyện lớn có khả năng chọc thủng trời, cách chương.